Chương 92, hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hướng đi, phần 2. Lúc trước mẹ thỏ ở mới đảo phòng chế nhân bản thể bổ kẹ mẩn cùng một dạng bổ kẹ mẩn nhưng là độc nhất vô nhị, hơn nữa bởi vì phòng chế đối tượng cơ bản qua. Trên đều là ở nguyên hữu trên căn bản tiến hành rồi ưu hóa, so với nguyên bản còn cường đại hơn một ít, có thể nói là cho mình thủ hạ tốt nhất lựa chọn, không chỉ có giải quyết rồi thủ hạ mình tưởng thưởng vấn đề, vẫn có thể giải quyết rồi mẹ thỏ lo âu trong lòng, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa chủ yếu nhất là mẹ thỏ những thứ này bổ kẹ mẩn còn một bộ phận lớn đều đã sinh sôi nảy nở hậu đại, đã cùng cái này thế giới bổ kẹ mẩn vậy. Hơn nữa bởi vì cha mẹ một đời tốt đẹp gen, đưa tới sinh ra bổ kẹ mẩn tiềm lực cũng không tệ, dùng để tăng cường chính mình thế lực thực lực là lại thích hợp không phải được rồi. Các ngươi sau đó mới phân phối đi bây giờ nói phương duyên địa khu từng cái thế lực có cái gì chủ yếu hành động không có. Cả dù hạ không đợi bọn họ phân phối xong, trực tiếp hỏi. Vâng cả hệ tổ mộ ba người lập tức đàng hoàng đứng lên, đem ba cái bổ kỳ bản để ở một bên, sau đó bắt đầu hướng cả rủ hạ báo cáo. Ta tới nói một chút hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội tình huống đi. Hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bởi vì lần trước ở vũ đấu đảo sự tình, bị bắt không ít người, trong khoảng thời gian này, hai cái tổ chức đều yên tĩnh không ít. Đặc biệt thủy hạm đội, lần này nhưng là tổn thất một cái cán bộ bị bắt, lúc này dường như đang ở chủ tính cướp ngục hành động. Chuẩn bị cứu vớt ra bị bắt ở tổ, bất quá hành động cụ thể, bởi vì chúng ta tình báo nhân viên hiện nay cấp bậc còn chưa đủ, không cách nào biết được. Mà hỏa mỏm đá đội gần nhất thì là dường như theo dõi gai cái kia thành phố một người, cụt dạ cắt xưởng đóng tàu, Hải Dương khoa học bác vật quán người chủ cụt dạ cắt quán trưởng, hình như là hắn tại lần trước tiềm hàng ở bên trong lờ y đửa cờ một cái khối cái gì màu đen tàng đá, phụ trách hành động là hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ đứng đầu tạ bị thạ. Cùng hắn tạ bì thạ tiểu đội. Thủy hạm đội bên kia, các ngươi tiếp tục quan tâm một cái, còn như hỏa mỏm đá đội nơi đây, chúng ta cũng không cần để ý tới bọn họ, các ngươi hơi chút nhìn chòng chọc một cái là tốt rồi, bất quá các ngươi có thể thoáng tiết lộ cho cái kia cụt dạ cắt quán trưởng, bán cái nhân tình hắn, về sau nói không chừng còn cần hỗ trợ của hắn. Cả dù hạ hướng về phía cả hệ tổ mồ cùng hỉ dạ tạ phân phó nói. Vâng hai người lập tức gật đầu đồng ý nói. Ta bên này cũng mau phải kết thúc, tin tưởng ở không lâu sau phản liên minh tổ chức sẽ biến thành chúng ta. A-Lang ở trong tổ chức lâu như vậy, hơn nữa thân phận cũng đầy đủ, cho nên rất dễ dàng liền nắm giữ không ít có lợi tài nguyên. Ở cả hệ tổ mổ cùng hì dạ tạ nhân lực vật lực cùng tình báo dưới sự trợ giúp, nếu như không có ngoài ý muốn, cái tổ chức này lập tức cũng sẽ biến thành cả dù hạ. Tốt, bất quá lần này, không muốn đem điều này tổ chức nhập vào cả hệ tổ mổ bên này. Bên này tiếp tục từ ngươi phụ trách, về sau hỉ dạ tạ ngươi bên kia chủ yếu phụ trách thẩm bên trong công tác, tổ chức tiểu kêu là ám mà A-Lang ngươi bên kia phụ trách mặt ngoài thế lực, tiểu kêu là ạ cà sủ kỳ mà hỉ dạ tạ ngươi phụ trách tổ chức tình báo về sau đổi tên là thiên cơ, chúng ta cũng có thể đem một ít tình báo bán cho người khác tới kiếm tiền. Biết không cả rủ hạ hướng về phía ba người cặn kẽ nói rõ xuống. Phải đại nhân. Ba người đối với cả rủ hạ đã là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Đúng rồi, nếu có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tin tức, nhất định phải cho ta biết. Cả rủ hạ đột nhiên nghĩ đến một việc, cho dù đối với cái này cũng không có ôm hy vọng, nhưng là vẫn nói một lần đúng rồi. Đại nhân, tổ chức chúng ta là không phải cũng muốn một cái so sánh có thể chấn được tràng diện người, tuy là rất không cam tâm, thế nhưng bất kể là ta hỉ dạ tạ còn có A-Lang, nói thật. Thực lực của chúng ta đều không đủ đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bây giờ có thể không có sự tình, hoàn toàn là bởi vì chúng ta danh khí còn không lớn, bất quá rất nhanh theo tổ chức mở rộng, nhất định sẽ có người mơ ước. Đến lúc đó liền cần một người như vậy. Cả hệ tổ mồ ở cả rủ hạ sẽ phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên để ra khỏi một cái như vậy vấn đề. Cũng vậy, bất quá ta bình thường đều ở đây lữ hành. Sợ rằng nhất thì bán hội các ngươi không nhất định có thể thông báo đến ta. Xem ra quả thực cần xem xét một cái, bất quá ta càng hy vọng là các ngươi có thể mau sớm lớn lên, đặc biệt ngươi và A-Lang, hai người các ngươi tư chất cũng không tệ. Cả dù hạ suy nghĩ một chút cảm thấy cả hệ tổ mồ nói không sai, bất quá hiện trong tay hắn cũng không có thể dùng người, chỉ có thể nghĩ đến mau sớm bồi dưỡng ba người bọn hắn. Cái này là ta viết một ít tâm đắc thể nghiệm, các ngươi có thể nhìn một chút. Cuối cùng cả rủ hạ vẫn là lấy ra một bản dùng cỏm phụ tờ in ra tư liệu giao cho bọn họ. Đa tạ đại nhân cả hệ tổ mồ ba người lập tức mừng rỡ đem mấy thư ôm vào trong ngực, phần tài liệu này có thể sánh bằng mới vừa bổ kẹ mần còn chân quý hơn, ba người đều cẩn thận bảo vệ. Được rồi, các ngươi tiếp tục cố gắng đi, ta cũng nên ly khai. Cả dù hạ hướng về phía vẫn còn ở kích động ba người nói. Cung tiễn đại nhân. Ba người lập tức nói. Cả dù hạ lắc đầu, trực tiếp rời đi. Làm cả dù hạ trở về thời điểm, cô rủ kỳ cùng may hai người đương nhiên cũng biết, nghe được cả dù hạ bình an vô sự sau khi trở về, hai người mực có vững vàng đi vào giấc ngủ xuống phía dưới. Trở về thời điểm vẫn mở hiểu biết sắc hạ kỳ cả dù hạ, đương nhiên cũng đã nhận ra hai người dị dạng, không khỏi cười khổ, bất quá đối với cử động của hai người ngược lại là cảm thấy một tia ngọt ngào. Xử lý tốt tất cả về sau, cả dù hạ cũng an nhiên đi vào giấc ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, cô rủ kỳ tới gọi cả rủ hạ rời giường. Ba người một điểm ai cũng không có nói ra tối hôm qua sự tình, phảng phất dường như cũng không biết đạo nhất dạng. Vẫn là ăn bữa sáng, sau đó tùy tiện tâm sự. Đối với gai cái kia thành phố hai đại đặc thù cảnh điểm, ở may cùng cô rủ kỳ xin nhờ dưới, cả rủ hạ cuối cùng bỏ qua trực tiếp định rời đi, ở gai cái kia thành phố dừng lại thêm một ngày, sáng sớm đi trước Hải Dương Khoa học viện bảo tàng. Thưởng thức không ít vật kỳ lạ, đặc biệt cái này trong viện bảo tàng những cái này làm được vô cùng rất thật mô hình. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cả rủ hạ giật này mình. Buổi chiều thì là may vui vẻ nhất thời gian, bởi vì kế tiếp đi là gai cái kia thị trường. Nơi đó không chỉ có lấy các loại các dạng cửa hàng còn có các loại đồ ăn ngon. Đối với thích thức ăn ngon may mà nói hoàn toàn chính là một thiên đường. Bất quá may cũng biết cả rủ hạ có thể bằng lòng ở chỗ này dừng lại thêm một ngày đã không tệ, cho nên cũng không có nói cái gì phải nhiều lưu lại mấy ngày nói. Ngược lại là cả rủ hạ nói một câu, chúng ta còn cần trở về tham gia hoa lệ đại tái đây để may lại chờ mong không nớt.